Đảng Cộng Hòa cùng Đảng Dân Chủ đánh vô số lần nước Miếng trận chiến. Kinh nghiệm nâng lâu đàm phán mới xác định xuống đấy. Afghanistan chiến tranh bột phát về sau. Mỹ phụ phương xin đến quân phí tuy nhiên so năm trước nhiều. Nhưng là chỉ nhiều không đến 100 tỷ đô la. Dù sao năm đó vịnh chiến tranh lúc. Nước Mỹ vẹn vẹn dùng 42 thiên. Hơn 60 tỷ đô la một cái giá lớn tự thắng được chiến tranh. Cho nên tại bọn hắn có lẽ 100 tỷ đô la đã đầy đủ rồi. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới trận chiến tranh này hết hạn trước mắt mới chỉ rõ ràng rằng co 8 tháng. Chiến tranh hiện đại đánh cho là cái gì? Cuối cùng hay vẫn là tiền? Cái này 8 tháng ra. Mỹ phụ đội mỗi ngày đều tại tiêu hao lớn lượng chiến lược vũ khí. Thông thường súng ống đạn được cùng vật tư. Tổng giá trị là một cái thiên văn sổ tự. Điểm này đáng thương quân phí sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Quốc hội tuy nhiên phê chuẩn lại lần nữa thêm vào 50 tỷ đô la. Nhưng như cũ nhanh chóng khô kiệt. Các loại đợi quân đội còn muốn xin quân phí lúc. Nước Mỹ trong nước phản chiến tiếng hô đột nhiên cao lên. Đảng Dân Chủ dựa thế bỗng nhiên phát lực phản đối tiểu bút Afghanistan chiến lược. Làm cho quân phí chậm chạp không thể đúng chỗ. Quân Mỹ tại Afghanistan cục diện lâm vào tiến thối lưỡng nan khốn cảnh. Taliban căn cứ tổ chức không có bị triệt để tiêu diệt. Số 1 tù chiến tranh bản Bin Laden cũng còn không có bị bắt chặt. Quân Mỹ trong chiến tranh đã hết toàn bộ công. Nếu hiện tại tự lui lại mà nói sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tương đương hướng thế nhân tuyên cáo quân Mỹ tại Afghanistan trong chiến tranh đã thất bại. Đối với tâm cao khí ngạo, đương kim thế giới đệ nhất cường quốc mà nói đây tuyệt đối là không có khả năng bị tiếp nhận đấy. Có thể tiếp tục đánh tiếp A lại không có quân phí. Cũng không thể lại để cho các binh sĩ cầm không có viên đạn đoạt. Tại đói bụng dưới tình huống cùng địch nhân tác chiến A. Thực muốn nói như vậy. Đều không cần Taliban căn cứ tổ chức phản công. Cực kỳ nhân quyền ý thức nước Mỹ đại binh sợ là muốn đào ngũ rồi. Rơi vào đường cùng. Nước Mỹ chính phủ cùng quân đội chỉ có thể đường công cứu quốc. Đã ra động tác Âu Mỹ đỉnh cấp thế gia hào phú thế lực lớn chủ ý. Phái Lạc Mổ Tư Trường tới du thuyết những này phú khả địch quốc cự đầu. Hy vọng bọn hắn có thể hùng hồn giúp đỡ trận này nhìn không tới đầu chiến tranh. Nghe xong nhạc phụ tương lai thuật lại về sau. Trần Thần giật mình. Hỏi vậy ngài là cái gì thái độ? Bỏ vốn đây này hay vẫn là cự tuyệt? Cự tuyệt khẳng định là không được. Cái này quá không để cho nước Mỹ chính phủ mặt mũi. Cho nên ta ý định quyên cái 2 tỷ đô la ý tứ. An Tái Minh nhún nhún vai nói. Trần Thần cùng An Nguyệt liếc nhau một cái, đều không có nói tiếp. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? An Tái Minh xét con gái cùng tương lai con rể thần sắc đã biết rõ bọn hắn nói ra suy nghĩ của mình. An Nguyệt chập chờn lấy trong chén rượu đỏ. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng tinh quang lón lên. Nói khẽ ta cảm thấy phải sao không quyên. Hoặc là hơn quyên. 2 tỷ đô la quá ít. Ta không sai biệt lắm cũng là ý tứ này. Ý kiến của ta là chẳng những muốn quyên. Hơn nữa muốn nhiều quyên. Ít nhất bỏ vốn 20 tỷ đô la. Trần Thần mỉm cười nói. Khục khục khục An Tái Minh bị hai người mà nói sặc đến một ngụm rượu đỏ phun tới. Mở to con mắt nói không có nói đùa a. 20 tỷ. Các ngươi cho rằng nhà chúng ta tiền đều là bầu trời đến rơi xuống đó a. An Nguyệt che miệng khẽ cười nói lão tía. Có trả giá tự có hồi báo. Chúng ta quyên giúp nước Mỹ chính phủ 20 tỷ đô la. Có thể theo trong tay bọn họ lợi nhuận trở về 2.000 ước đô la thậm chí thêm nữa. An Tái Minh một hồi mê man, hỏi như thế nào lợi nhuận à? Trần Thần cho hắn đổ đầy rượu, nói khẽ bá phụ ta hỏi ngài An gia sinh ý chủ yếu tại phương nào mặt. Ngân hàng cùng súng ốm đạn được An Tái Minh nói đến đây, linh quang lóe lên, thất thanh nói ngươi nói là. Đúng vậy tự là súng ốm đạn được. Trần Thần gõ ghế sofa lan can nói theo ta được biết. An gia lũng đoạn thế giới súng ốm đạn được giao dịch 70% mua bán. Tại vùng Trung Đông cùng châu Phi buôn bán súng ốm lũng đoạn càng gần 90%. Ngài ngẫm lại, chiến tranh đánh cho đơn giản tự là tiền tiền đều dùng tới làm gì rồi hả? Mua súng ốm đạn được trang bị a. Mà chúng ta An gia tự là thế giới đệ nhất buôn bán vũ khí. Bất luận là quân Mỹ hay vẫn là Taliban hoặc là khác đục nước béo cò thế lực bọn hắn đều muốn tới chúng ta tại đây mua sắm súng ốm đạn được. Chỉ cần Afghanistan chiến tranh tiếp tục không ngừng tiến hành xuống dưới. Tương lai trong một đoạn thời gian, An gia buôn bán súng ốm sẽ hiện ra nóng nảy trạng thái. Đảm bảo ngài kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút. An Tái Minh con mắt càng ngày càng sáng. Mạc vỗ đùi nói đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu này. Bất quá, điều này cùng ta đám bọn họ quyên 20 tỷ đô la cho Mỹ phụ phương có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. An Nguyệt thản nhiên nói cái này 20 tỷ đô la cũng không phải cho không đấy. Nước Mỹ chính phủ phải theo chúng ta ký kết một phần hợp đồng. Cam đoan bọn hắn tại Afghanistan chiến trường trong sử dụng súng ốm đạn được đều phải là ta An gia công nghiệp quân sự nhà máy bán đi đấy. An Tái Minh hồn nhiên hiểu ra, nhếch lên ngón tay cái nhìn xem nữ nhi bảo bối khen cao, thật sự là cao. Trần Thần cười cười. Nói bá phụ. Theo chiến tranh thế cục đi lên suy đoán. Ta đoán chừng một trận chiến này còn muốn đánh thật lâu. Chính là 20 tỷ đô la đổi lấy Mỹ phụ còn dài kỳ lớn súng ốm đạn được đơn đặt hàng. Thật sự là hái hoa được rồi. Súng ốm đạn được là món lợi kết xù sinh ý. Chúng ta quyên đi ra ngoài tiền không dùng được 2 tháng có thể lợi nhuận trở về. Kế tiếp ngài tự đợi đến kiếm tiền chơi a. Có đạo lý. Afghanistan chiến tranh đánh cho càng lâu. Chúng ta An gia có thể kiếm được thêm nữa. Hôm nay duy nhất không xác định nhân tố cũng không biết trận chiến tranh này có thể tiếp tục bao lâu thời gian. Vạn nhất chúng ta chân trước vừa đem tiền quyên đi ra ngoài, bản Bin Laden chân sau tự bị bắt chặt rồi, chúng ta đây có thể sẽ thua lỗ lớn. An Tái Minh cười khổ nói. Trần Thần cười thần bí. Nói cái này ngài không cần phải lo lắng. Vùng Trung Đông là tín đồ đạo Hồi giáo phái thiên hạ. Bản Bin Laden nói như thế nào cũng là một phương lưu phái lãnh tụ. Đều là thánh A-la-a-la con dân. Iran, Iraq các loại quốc gia tuy nhiên không đến mức tại ngoài sáng bên trên ủng hộ hắn. Nhưng âm thầm nhất định sẽ cung cấp che chở. Quân Mỹ trong thời gian ngắn tuyệt đối bắt không được hắn. Trên cái thế giới này không có người so với hắn rõ ràng hơn trận chiến tranh này sẽ kéo dài đã bao lâu. Kiếp trước thẳng đến hắn trọng sinh lúc. Afghanistan chiến tranh còn chưa kết thúc. Bin Laden đại thúc cũng không có bị bắt chặt. Hôm nay chỉ cần hắn cái này tiểu hồ điệp kiếp động cánh hình thành vòi rồng không có quét đến vùng Trung Đông mà nói. chiến tranh phát triển cùng kiếp trước tự cũng không có chút biến hóa. Một số đại sinh ý ngay tại trước mắt. An Tái Minh ở đâu còn ngồi được. Liền bị kích động đứng dậy đi tìm Lạc Mổ Tư Trường đàm phán đi. An Nguyệt rút vào trong lòng ngực của hắn. Yên lặng sau một hồi. Đột nhiên lên tiếng nói nghe ta cha nói ngươi vừa rồi đang cùng một cái tiếu gia nữ nhân nói chuyện phím. Trần Thần cười khẽ, nắm bắt thiếu nữ đẹp má phấn nói ta tự hồ nghe thấy được một cổ nồng đậm ghen tuông. Như thế nào, mất hứng. Người ta nào có để ý như vậy mắt. Ta chỉ là kỳ quái ngươi như thế nào hội nhận thức tiếu gia người. An Nguyệt khẽ cau mày nói theo ta được biết tiếu lão gia tử chỉ có một nhi tử. Không có nghe nói hắn có con gái. Hôm nay đột nhiên xuất hiện một cái. Vẫn cùng ngươi là hiểu biết. Ta cảm giác. Cảm thấy sự tình có chút không đúng. Sợ tiếu gia đánh chủ ý của ngươi. Trần Thần không cho là đúng mà nói ngươi đa tâm. Tiếu gia hạng gì ra thế? Ta cùng bọn họ lại không có gì lợi ích xung đột. Bọn hắn làm gì vậy êm đẹp tìm ta phiền toái? Nói thì nói như thế đúng vậy. Nhưng ta chính là lo lắng. Rút một cơ hội ta muốn đi gặp hội nữ nhân kia. Ngươi không sẽ để ý à? An Nguyệt ngửa đầu nhìn xem người trong lòng coi chừng mà hỏi. Đương nhiên sẽ không, hơn nữa ngươi cũng không cần khác tìm thời gian rồi, bởi vì nàng hướng chúng ta ở đây đã tới. Trần Thần nhu hòa lấy thiếu nữ đẹp như thác nước tóc xanh. Nhìn xem chân thành mà đến. Cao quý ưu nhã. Xinh đẹp vũ mị quý phụ nhân cười khổ nói. Vậy sao? An Nguyệt có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại. Đợi nhìn rõ ràng cái kia xinh đẹp nữ tử về sau. Trong lòng nhưng lại không hiểu chấn động. Nữ nhân này tốt nhìn quen mắt a. Tự hồ ở đâu bái kiến. Làm sao vậy? Trần Thần chú ý tới mỹ thiếu nữ thần sắc biến hóa ôm nàng eo thon nhẹ giọng hỏi ngươi nhận thức nàng. Có lẽ không tính nhận thức An Nguyệt do dự một chút, lập lờ nước đôi mà nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 557 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 557 được mất có ai biết năm trước. Cũng là tại một lần đỉnh cấp thế gia hào phú dòng chính đệ tử tụ hội ở bên trong. An Nguyệt từng xa xa bái kiến cái này vũ mị phu nhân. Nhưng lúc lúc hai người chỉ đơn giản hướng đối phương nhẹ gật đầu. Không có trao đổi. Cũng không tính là quen biết. Chỉ là gặp mặt một lần. Vốn tưởng rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn. Bèo nước gặp nhau. Không nghĩ tới một năm về sau hội gặp lại. Càng không có nghĩ tới nàng vậy mà họ Tiếu. Tiếu Mị Nhi xinh đẹp tuyệt thế. Trời sinh đầu lông mày mang theo một vòng mị hoặc. Cái kia một bộ màu xanh da trời thêu hoa kỳ bào càng phụ trợ ra nàng ưu nhã cao quý. Nàng như một đám nộ phóng mẫu khai mở. Khuynh quốc khuynh thành. Tuyệt mỹ trên dung nhan tắt ra lấy một vòng nhẹ nhàng vui vẻ. Thoáng như hoa trong tiên tử nhanh nhẹn đi vào. An tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Xinh đẹp phu nhân tự nhiên hào phóng đưa tay ra, khó miệng cong lên một cái mỹ diệu độ cong. Đúng vậy a, lại gặp mặt, ta rất kinh ngạc tiếu tiểu thư vậy mà còn nhớ rõ ta. An Nguyệt cười nhạt một tiếng, bàn tay trắng nõn cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái, vừa chạm vào tức phân. Tiếu Mị Nhi che miệng cười nói ngươi không phải cũng nhớ rõ ta sao? An gia tiểu công chúa kinh thái tuyệt diễm. Thiên tài danh tiếng hưởng dự Âu Mỹ đỉnh cấp thế lực lớn. Năm đó vội vàng vừa thấy đã lại để cho ta hướng về. Khó hơn nữa tương quên a. An Nguyệt cười yếu ớt nói đều là hư danh. Kỳ thật khó phó. Ngược lại là Tiếu tiểu thư tuyệt sắc vô song. Xinh đẹp động lòng người. Là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ tử đây này. Được rồi được rồi. Đừng giúp nhau truy phủng rồi. Ngồi xuống lại trò chuyện a. Không phát hiện những cái kia công tử ca đều cùng Trư ca tựa như tại nhìn ngươi đấy sao? Trần Thần mỉm cười nói. Tiếu Mị Nhi nước con mắt ba quan lăng tăng. Nói bọn hắn nhìn đến là An muội muội. Cũng không phải ta cái này lão bà. Trần Thần, ngươi biết không? Đang ngồi thế gia dòng chính đệ tử không có một cái nào không muốn lấy An muội muội đấy. Ai cũng biết cưới nàng có thể cả đời không lo đâu rồi. Đáng tiếc bị ngươi cho đoạt trước. Bọn hắn có thể đỏ mắt chết rồi. An Nguyệt cười nói nếu như Tiếu tỷ tỷ đều là lão bà mà nói. Cái kia còn có ai xứng đôi phong hoa tuyệt đại cái này hình dung từ. Tiếu tỷ tỷ xinh đẹp lại để cho nữ nhân thấy đều tâm động đều ghen ghét. Nam nhân cũng không cần nói. Chỉ cần tỷ tỷ ngoắc ngoắc đầu ngón út có thể lại để cho bọn hắn quỳ gối đây này. Vậy sao? Đáng tiếc có ít người ta tự câu không đến đây này. Xinh đẹp phu nhân giống như cười bên ngoài cười nhìn xem âu yếm tiểu nam nhân. Trần Thần cười khen một tiếng. Nhìn lên lấy thủy tinh khảm kim cương đèn treo. Một bộ ta cái gì đều không nghe thấy. Chuyện không liên quan đến ta chột dạ bộ dáng. An Nguyệt hơi có chút giật mình nhìn xem người trong lòng. Nàng nhưng lại không nghĩ tới tiểu nam nhân vậy mà mê hoặc cái này vũ mị tuyệt thế. Càng thêm xuất thân bất phàm nữ tử. Muốn biết Tiếu gia dòng chính huyết mạch nhân khẩu rất thư thớt. Nghe nói Tiếu lão gia tử chỉ có một đứa con. Tung. Bối bên trong càng là chỉ có một ai cũng chưa thấy qua độc miêu miêu. Nhưng có đồn đại nói nữ hài tử kia từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh. Tĩnh dưỡng tại khu y phòng ở bên trong. Không có khả năng khơi mào Tiếu gia gánh nặng. Cho nên có lời đồn nói Tiếu Vạn Thường chuẩn bị ở bên hệ bên trong cho làm con thừa tự một người tương lai kế thừa vị trí gia chủ. Hôm nay đột nhiên xuất hiện một cái em gái ruột. Càng bị Tiếu Vạn Thường mang tới tham gia lần này yến hội. Tự hồ có tuyên cáo nàng vi Tiếu gia tương lai gia chủ ý tứ. Nếu thật là như vậy vậy thì thú vị rồi. An gia cùng Tiếu gia mấy trăm năm qua không thế nào đối phó. Hôm nay hai vị tương lai gia chủ rõ ràng đã yêu cùng một người nam nhân. Truyền đi còn không khiếp sợ toàn bộ thế giới. Phải biết, An gia cùng Tiếu gia thế nhưng mà đỉnh cấp thế lực lớn trong mạnh nhất uy hai nhà. May mắn hai nhà không giao hảo. Nếu không liên khởi tay đến có thể đủ nghiền nát hết thảy An Nguyệt trong đôi mắt đẹp dịu dàng tinh quang lập lòe. Nữ nhân này một chút cũng không che lấp biểu lộ cõi lòng là có ý gì. Hướng nàng thì uy. Có phải muốn cùng nàng đoạt nam nhân? Tiếu Mị Nhi khôn khéo hơn người. Tự nhiên có thể nhìn ra được tình địch tâm tư. Liền cười nói An muội muội đa tâm. Tỷ tỷ thật không nghĩ qua cùng ngươi tranh giành cái gì. Cũng tranh giành bất quá ngươi. Rơi hoa rơi hữu ý. Nước chảy vô tình. Trần Thần hắn a. Đều cự tuyệt ta nhiều lần. An Nguyệt có chút kỳ quái nhìn về phía người trong lòng. Đến bên miệng mỹ thịt đều không ăn. Không giống như là tiểu nam nhân phong cách à. Hắn không phải một mực đều rất ra thiết xinh đẹp thuộc phụ đấy sao? Cái này quý phụ nhân so với Hoa Vũ Linh. Tạ Lan Lan. Hứa Phượng Hoàng càng phong tình. Hơn nữa chinh phục nàng tương đương chinh phục Tiếu gia. Quyền thế tài phú mỹ nhân một mẹ hốt gọn. Hắn lại có thể biết không động tâm. Trần Thần bất đắc dĩ ôm thiếu nữ đẹp eo thon. Nhìn xem Tiếu Ngụy Nhi nói ta nói. Chúng ta có thể không trò chuyện cái này sao? Như thế nào, ngươi sợ ta châm ngòi ngươi cùng An muội muội quan hệ trong đó? Ta mới không có như vậy bị ở đây này. Xinh đẹp phu nhân nghiệt ngợm cười. Sau đó nghiêm mặt nói ta vừa nhận được tin tức. Răng nanh đã tiếp nhận ám giết chính là ngươi cái kia 2 tỷ đô la đơn đặt hàng. Ngươi phải cẩn thận á. Tiền tài động lòng người a, đây là sớm muộn sự tình ta đều có chuẩn bị tâm lý rồi. Trần Thần không sao cả nhún nhún vai nói để cho bọn họ tới tốt rồi. Vạn lớn lao ý. Răng nanh tuy nhiên không bằng Luân Hồi quân đoàn. Nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Thủ lĩnh của bọn hắn như dương thế giới võ đạo gần 20 năm. Là thiên hạ hôm nay cao cấp nhất cao thủ. 10 năm trước tự tấn chức bảo hư cảnh. Nếu như hắn tự mình ra tay mà nói. Ngươi tự nguy hiểm. Tiếu Mị Nhi nhắc nhở.